Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 59, đạt được khắp thiên hạ. Lại mất đi ngươi, Đại Hoang Tiên Đình, Thiên Kiếm Thành, Hoa Thiên Hồng luyện công đại điện. Hoa Thiên Hồng ngồi tại trên bồ đoàn, bốn phía hư không, từng đóa hồng sắc kiếm liên bỗng dưng nở rộ. Đồng thời càng mở càng nhiều, Hạ Nhược Thiên Thiên Nhãn, Hoa Thiên Hồng đã sớm luyện hóa. Trong khoảng thời gian này, căn cứ Thiên Nhãn bên trong, Hạ Nhược Thiên lưu lại kiếm đạo thể ngộ. Hoa Thiên Hồng kiếm đạo hái yêu bổ sung, lại lên một tầng nữa. Hai mắt vừa mở, oanh, Hoa Thiên Hồng bốn phía, tự thành một cái kiếm đạo lĩnh vực. Đại điện không gian cứ như vậy lớn, nhưng Hoa Thiên Hồng kiếm đạo lĩnh vực lại là nó gấp 10 lần, gấp trăm lần nhiều, từng đóa hồng sắc kiếm liên nở rộ, ùn ùn kéo đến, vô cùng mênh mông. Hoa Thiên Hồng giờ phút này, tựa như ngồi tại một đóa cự màu đỏ chót kiếm liên bên trong. Nhất niệm hoa khai, kiếm áp cái thế, ta rốt cục lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Ha ha, ha ha, nghĩa phụ năm đó đều không làm được đi. Kiếm đạo lĩnh vực, không phải thiên đạo lĩnh vực, thuần kiếm đạo lĩnh vực. Cái này Bạch Cuồng Địa Châu kiếm đạo, ngoài ta còn ai? Hoa Thiên Hồng nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ vẻ phấn khởi. Đại Hoang Tiên Đình, chấm Hoa Thiên Hồng, chắc chắn nhất thống thiên hạ. Hoa Thiên Hồng đứng dậy, trong mắt nhất thời bắn ra ngập trời dã tâm. Nhất thống thiên hạ, đây là trăm năm trước mộng tưởng. Cái này trăm năm, cơ hồ muốn ma diệt. Có thể theo chính mình thành tựu tiên đế, theo chính mình kiếm đạo lĩnh vực sinh ra. Hoa Thiên Hồng này cỗ hùng tâm tráng trí lại lần nữa xuất hiện. Đan thần tử như thế nào? Doanh tứ hải lại như thế nào? Hoa Thiên Hồng bây giờ có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn chi tâm, đế vương chi tâm, ngạo thị thiên hạ, cứu, luyện công đại điện chi cửa vừa mở ra, toàn bộ kiếm đạo lĩnh vực thu vào. Hoa Thiên Hồng trong mắt lóe lên một cỗ tự tin hướng đi đại điện miệng. Phu quân, ta tới, cáp. Hoa Thiên Hồng trong mắt lóe lên một cỗ cự đại hưng phấn. Bước ra đại điện, nhưng lại tại Hoa Thiên Hồng bước ra đại điện trong nháy mắt, nhất thời nhìn thấy trước mắt, quỳ vô số chật vật không chịu nổi tướng sĩ, sở hữu tướng sĩ đều khóc không thành tiếng, cầm đầu tiểu nhâm bưng lấy một cái hộp nhỏ, càng là khóc bi thương không thôi. Tiên đế, người rốt cục xuất quan. Tiên đế, tiểu nhâm khóc khó chịu nói. Hoa Thiên Hồng giật mình, nhìn lấy bọn này tướng sĩ, nhất thời có loại dự cảm không tốt. Phải biết, những này tướng sĩ đều là thương hận thân tín. Bế quan trước, Hoa Thiên Hồng là nhìn lấy thương hận mang theo những này tướng sĩ xuất chinh a. Chính mình bế một lần đóng. Cái này là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nguyên soái đâu? Chấm phu quân đâu? Hoa Thiên Hồng nhìn chằm chằm mọi người, chẳng biết tại sao, cái trán thế mà toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Đại soái, đền nợ nước. Tiểu nhâm khóc ròng nói. Đại soái, ô ô ô ô. Đại soái, thần vô năng. Đại soái, mặt tướng có lỗi với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tướng sĩ bỗng nhiên toàn bộ gào khóc. Đại soái, đền nợ nước, đền nợ nước, đền nợ nước. Ba chữ tại Hoa Thiên Hồng bên tai không ngừng tuần hoàn. Hoa Thiên Hồng chỉ cảm thấy đầu não ông một tiếng, tiếp theo một trận trời đất quay cuồng. Tiên đế, tiên đế, ngươi thế nào? Ở ngoài điện phục thị tiểu tân nhất thời tiến lên đỡ, thật vất vả đem Hoa Thiên Hồng đỡ lấy. Hoa Thiên Hồng giờ phút này đầu cũng là cảm giác trống rỗng. Không có khả năng, đền nợ nước. Ai dám giết chấm phu quân? Ai dám? Hoa Thiên Hồng trong giọng nói lộ ra một cỗ rét lạnh sát ý. Hô, sát ý phía dưới, toàn bộ Thiên Kiếm Thành hư không đều bỗng nhiên nhiệt độ chợt hạ xuống. khủng bố sát ý, hình thành khí lạnh đến tận xương. Hư không thế mà tải cỗ hàn khí kia hạ xuống rơi mảng lớn tuyết hoa. Trong thành, vô số dân chúng cũng nhận được bại báo. Chính trong bi thương, bỗng nhiên không khí trở nên lạnh. Tất cả mọi người là giật mình nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Đại soái mang bọn ta một mực đánh tới Sinh Đan Thánh Sơn, mời lục phương đại thế lực chi chủ chuẩn bị vì tiên đế diệt đan thần tử. Nhưng mấy cái kia giáo chủ, tiên đế đều trơ mắt nhìn lấy đại soái chịu chết. Đại soái để cho chúng ta chia ra 50 đường rời đi. Chúng ta coi là đan thần tử không dám đối đại soái động thủ. Chúng ta coi là, ô ô ô, tiểu nhâm khóc rất khó chịu. Không có khả năng, không có khả năng. Chấm phu quân, ai dám giết, ai dám giết. Hoa Thiên Hồng thanh âm mang theo một cỗ gào thét. Tiên đế, mùng 4 tháng 4, đại soái xuất chiến Sinh Đan Thánh Sơn trước. Khả năng dự cảm đến cái gì? Lưu giữ một phong tín hàm ở ta nơi này. Ta không nghĩ tới, ta không nghĩ tới, ta không nghĩ tới đây là đại soái di thư. Ta không nghĩ tới a. Tiểu nhâm khóc vô cùng khó chịu. Cho ta, cho ta. Hoa Thiên Hồng vô cùng lo lắng đoạt lấy tiểu nhâm trong tay cái hộp nhỏ. Hoảng hốt chạy bừa mở hộp ra. Bên trong thật có lấy một phần phong thư. Bên trên có Hồng Nhi Thân Khải, 4 chữ lớn. Nhìn thấy cái này 4 chữ lớn, Hoa Thiên Hồng tay đều run rẩy lên, tựa như không dám mở ra. Nhưng, một bên tiếng khóc, giống như đang không ngừng nhắc nhở Hoa Thiên Hồng. Thương Hận đã chết, chết, không có khả năng. Hoa Thiên Hồng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nhưng, run rẩy tay, vẫn là chậm rãi mở ra phong thư. Nhìn lấy bên trong phong thư đứng lên. Hồng Nhi, phong thư này đến không định cho ngươi xem đến. Nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn là viết một phong thư. Sinh Đan Thánh Sơn có đan thần tử đến, ta không muốn tới trêu chọc, nhưng ta vẫn còn muốn thử một lần. Bởi vì Hạ Nhược Thiên liền chết tại đan thần tử trong tay. Cái này đan thần tử quá mức tà môn. Sớm chậm một ngày, chúng ta sẽ cùng đan thần tử đối mặt. Đến lúc đó khẳng định là ngươi nghênh chiến đan thần tử. Ta lo lắng ngươi hội bước Hạ Nhược Thiên theo gót. Cho nên, ta muốn vì ngươi thử một chút cái này đan thần tử. Ta mời Tam Đại Tiên Đế cùng Tam Đại Giáo người. Ta bình diệt Sinh Đan Liên Minh hết thảy thế lực. Độc lưu đan thần tử một người. Cho 6 đại cường giả giết. Muốn là như thế này, đan thần tử đều không chết. Ngươi liền cách xa hắn một chút, tận lực không muốn cùng hắn chiến đấu. Nhớ kỹ, tại không có thăm dò đan thần tử nội tình trước, tuyệt đối đừng xuất thủ. Cái này là vi phu nguyện vọng, mời nhất định phải nghe ta. Hồng Nhi, nhìn thấy phong thư này, nói rõ, ta đã chết, ngươi khó một lát nữa. Là được, không muốn đắm chìm quá lâu. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi nguyện vọng. Ngươi nói ngươi muốn đứng ngạo nghễ thiên hạ. Ngươi nói ngươi muốn thành tựu hoàng đồ bá nghiệp. Ngươi nói ngươi muốn thành tựu vạn cổ đệ nhất nữ đế. Ngươi nói ngươi mục tiêu là nhất thống thiên hạ. Hồng Nhi, ngươi không nên quên ngươi mục tiêu. Ta đi, nhưng ngươi tin tưởng, ta cho ngươi đem đại hoang toàn bộ trải vuốt tốt. Sở hữu quan viên đều sẽ nghe ngươi điều lệnh. Sở hữu tướng quân là ta bồi dưỡng tinh anh. Tiểu Nhâm, Tiểu Tân, cùng theo chúng ta thời gian dài nhất. Ta dạy bọn hắn đồ, vật nhiều nhất. Có thể trọng dụng. Hồng Nhi, phu quân có chuyện, một mực gạt ngươi. Ngươi một mực không biết. Kỳ thực, ta là lường gạt. Ha ha, ta là lường gạt. Ta lúc đầu tiếp cận ngươi là có mục đích. Ta lúc đầu cưới ngươi cũng là có mục đích. Ta dụng tâm không thuần. Cái này trăm năm lưu tại đại hoang cũng là có tư tâm. Ta có trí nhớ kiếp trước, cho nên ta hiểu một số kỳ quái đồ vật. kiếp này ta chuyển thế tại một cái bình thường thương nhân gia đình. Cha mẹ ta đối với ta rất tốt. Ta kiếp trước là cô nhi, kiếp này phụ mẫu, để cho ta cảm nhận được phụ ái. Mẫu ái là ta thân nhất, người yêu nhất. Ta dùng kiếp trước một ít gì đó, giúp phụ mẫu cửa hàng mở ra thị trường. Đồng thời thương nghiệp càng làm càng lớn. Ta cũng hâm mộ tiên nhân trường sinh, qua bái sư, bái tại Thanh Phong Tông môn dưới. Ngươi hẳn nghe nói qua, Tiểu Tân, Tiểu Nhâm đều là sư huynh của ta. Sư tỷ, ta lúc ấy còn cưới trưởng môn nữ nhi, cũng là Tô Tiểu Tiểu. Chắc hẳn ngươi cũng biết, có lẽ ta mang đến kiếp trước thương nghiệp sản phẩm quá mức được hoan nghênh. Trong nhà của ta thương hội gặp được đỏ mắt, trong nhà của ta lọt vào diệt môn. Ha ha ha, cha ta, mẹ ta chết thật thê thảm. Ta nhớ được, trở về cho bọn hắn thu liễm thi thể thời điểm, bọn họ đều bị đốt cháy khét, chết thật là thê thảm. Ta tại cha ta, mẹ ta cháy khô trong lòng bàn tay, tìm tới mấy cái trang giấy. Ngươi biết không, cha mẹ ta đều cháy khét, nhưng bọn hắn còn gắt gao nắm vuốt này trang giấy. Đó là năm đó ta viết một ít sản phẩm cách điều chế. Ta trước khi đi nói với cha mẹ, cái này cách điều chế là mộng bên trong thần tiên lão gia gia cho ta. Ta chỉ nhớ kỹ một lần, về sau khả năng liền quên, nhượng cha mẹ bảo quản. Qua bái sư học nghệ trước, cha mẹ sờ lấy đầu ta nói, nhất định giúp ta tốt cái này cách điều chế, về sau cho ta kết hôn dùng lễ hỏi. Cha mẹ trước khi chết đều trông coi ta này phần lễ hỏi. Bị đốt thảm liệt như vậy, đều không có buông tay ra trong cách điều chế. Này cách điều chế, ta đã sớm hội đọc, ta chỉ là muốn cho phụ mẫu lưu cái vui vẻ ý nghĩ thôi. Có thể, ta thật là khó chịu, ta thề muốn truy sát hung phạm, ta đi theo manh mối tìm, rốt cuộc tìm được, hung phạm là sư tôn ta, Thanh Phong Tông trưởng môn. Ha ha ha, là ta nhạc phụ, ta làm sao cũng không nghĩ tới là hắn a. Ngươi phải phối phương, ngươi nói với ta a, tại sao phải giết cha mẹ ta? Ta vạn lý truy sát sư tôn, có thể về sau có một lần, ta mới chợt phát hiện, sư tôn chỉ là một con cờ, hắn là nghe lệnh một người khác, giết cha mẹ ta, cũng là này thủ phạm thật phía sau màn hạ lệnh, hắn chỉ là thủ phạm thật phía sau màn một con cờ a. Mà thủ phạm thật phía sau màn, ngươi biết là ai sao? Ha ha, hắn là Đại Hoàng Lão Nhân Hoàng, cũng là nghĩa phụ của ngươi. Ta khi đó, tu vi gì? Ta khi đó làm sao có thể ám sát nghĩa phụ của ngươi? Ha ha ha, lão già kia, thực lực cường đại, càng giảo hoạt như cáo, tâm tư thâm trầm, ta liền tới gần hắn đều làm không được. Thế là, ta lừa ngươi, ta tiếp cận ngươi, ha ha, ta là lường gạt, ta cưới ngươi, vì cái gì? Vì cũng là giết nghĩa phụ của ngươi. Ha ha, ta chỉ là lường gạt mà thôi. Đáng tiếc, nghĩa phụ của ngươi, lão già kia đi một chuyến cổ chiến trường, trở về không lâu liền chết. Chết, ta không tin, lão già kia giảo hoạt như vậy, lão già kia lợi hại như vậy, chết như thế nào? Ta lưu tại Đại Hoang, ta muốn chờ lão già kia xuất hiện, ta không tin hắn chết, ta đào lão già kia quan tài. Các người cũng không biết đi. Ha ha, ta đào hắn quan tài, hắn thi thể không thấy, ta càng không tin hắn chết a. Ta một bên tích xúc lực lượng, ta một bên chờ đợi lão già kia xuất hiện, hắn không có xuất hiện. Ha ha, ta đợi trăm năm, hắn cũng không có xuất hiện. Hồng Nhi, ngươi nhìn, ta khờ sao? Ta kỳ thực cũng là một cái lừa gạt, căn không đáng ngươi thương tâm. Ta là lường gạt, tiếp cận ngươi, cưới ngươi, chỉ là lợi dụng ngươi. Ngươi mục tiêu là hoàng đồ bá nghiệp, nhất thống thiên hạ, không phải ta cái này lừa ngươi cảm tình tên lừa đảo. Đại Hoang còn muốn trong tay ngươi nhất thống thiên hạ, ta cái này cái lừa gạt chết. Ngươi không nên quá khổ sở. Không đáng, thật không đáng giá. Một cái lừa gạt ngươi cảm tình tên lừa đảo. Có cái gì tốt để ý? Ha ha ha ha ha. Trong thư nội dung rất dài. Nhìn Hoa Thiên Hồng toàn thân run rẩy. Tên lừa đảo. Thương hận là lừa gạt mình tên lừa đảo. Cưới chính mình. Tiếp cận chính mình. Chỉ là lừa gạt mình. Như thế nói đến. Phu quân. Chết thật. Tiên đế. Tiểu tân vịn Hoa Thiên Hồng. Cũng nhìn thấy trên thư nội dung. Cũng là một mặt không thể tin. Vô cùng lo lắng nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Phốp. Hoa Thiên Hồng một ngụm máu tươi phun ra. Trời đất quay cuồng. Đã hôn mê. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.